Xuyên không gặp chuyện tu tiên. Chương 19, Khổng Tước tranh Mộc Lý Phi Vũ trọng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốn hơn 2 tháng thời gian cấp tốc phi hành trong thời không chi môn do cựu U xé rách không gian tạo ra, đám người Lý Phi Vũ sau nhiều ngày mệt mỏi cuối cùng cũng đến được phía đông nam của Vân Mộng Đại Thế Giới, xuất hiện tại một thành trấn lớn, lấy vẻ ngoài xinh đẹp của mấy người Lý Phi Vũ liền không khỏi khiến cho đám đông tu giả tại trên đường ngây ngẩn ngắm nhìn, cảm nhận rõ số lượng người qua lại trên đường ngày một đông đúc chật chội, Lý Phi Vũ không khỏi có chút cảm thán thế giới tu tiên này quả là rất đỗi dị thường, khác xa thế giới bản nguyên trước đây của hắn. Dừng lại tại một căn tiểu lâu lớn, mấy người Lý Phi Vũ một bên vừa dùng bữa một bên vừa lặng lẽ quan sát đám tu giả tấp nập ra vào xung quanh. Lúc này là vào chính ngọ, tiểu lâu cũng đã chật ních tu giả đủ các thể loại phong thái cùng vẻ ngoài kỳ dị tới nghỉ chân dùng bữa. Đang lúc Lý Phi Vũ cặm cụi gặm cắn đồ ăn thì cửu U bên cạnh lại bất chợt dừng lại động tác, sau đó liền thấy hắn hướng ánh mắt dò xét liếc nhìn về phía một đám đông hơn 10 tu giả toàn thân vận tử y đang ngồi tại ba chiếc bàn lớn bên cạnh cửa sổ. Chỉ là đám người này thế nhưng lại mang tới một chút cảm giác có phần thân quen kỳ lạ mà đến ngay cả cửu U cũng khó lòng nói rõ. Vốn là có khế ước huyết mạch tương liên, vậy nên ngay khi cửu U ở bên cạnh này sinh chút biến hóa dị động trong khí tức thì Lý Phi Vũ cũng đã rất nhanh liền nhận ra mà hướng hắn thấp giọng hỏi nhỏ. Cửu U, ngươi sao vậy? Ở đây có thứ gì đó khiến cho ngươi bận tâm ư? Đem chén trà đã bị niết đến mức nóng lên ở trong tay thả xuống mặt bàn, cửu U khẽ trao lại đôi lông mày trầm giọng đáp. Ca, ngươi có nhìn thấy đám người vận tử y ngồi ở bên góc kia không? Từ trên người bọn họ thế nhưng lại đem đến cho ta một chút cảm giác có phần thân thuộc, tựa hồ là đến từ bên trong huyết mạch bản thân đi. Có điều cửu U cùng Lý Phi Vũ cũng không biết rằng, trong lúc bọn hắn đang âm thầm trao đổi thì tại bên kia ở giữa đám người vận tử y có một nữ tử toàn thân bao trong một bộ huyết sắc nghê thường, trông có vẻ như là người dẫn đầu của bọn họ, cũng đang hướng ánh mắt lạnh lùng sắc bén liếc nhìn về phía 7 người cửu U nhàn nhạt lên tiếng. Các ngươi đi điều tra xem đám người kia rốt cuộc là có lai lịch gì, nhớ phải cẩn thận một chút đừng để bị phát hiện. Một gã thiếu niên vận tử y bên trên có thêu đầy những mảng hoa văn tinh xảo đang ngồi ở bên trái nàng ta nghe đến đây liền nhịn không được mà ghé đầu qua thận trọng hỏi. Hồng La biểu tỷ, tỷ là đang nói đến đám người hai nam năm nữ ngồi ở tại bên kia sao? Tỷ cảm thấy bọn họ có vấn đề gì à? Chậm rãi đeo lên tấm khăn lụa che lại dung mạo, huyết sắc nghê thường nữ tử khẽ liếc tự y thiếu niên bên cạnh một cái rồi nhàn nhạt đáp. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy hai tên nam tử kia có chút gì đó đáng để chúng ta chú ý mà thôi, tuy là từ trên người bọn hắn còn mang đến cảm giác uy áp không hề yếu kém, bất quá lại không khiến cho ta cảm thấy chút nào nguy hiểm. Tử Huyền, lần này tộc trưởng cùng các vị trưởng lão để ta hộ tống mấy người các ngươi đến đây mục đích chính là gì, hy vọng các ngươi đừng quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta mặc dù là có tu vi ngang ngửa với tu giả nhân loại luân hồi đệ nhị cảnh, bất quá nếu thực sự phải so đấu thì cũng khó lòng mà bảo hộ các ngươi chu toàn, dù sao các ngươi cũng là tinh anh của tông tộc, so với những chuyện khác thì an nguy của các ngươi vẫn là trên hết. Được rồi, nếu đã dùng bữa xong thì cũng nên lên đường thôi, tính thời gian có lẽ đám người tham dự đại hội của Bạch Mao Khổng Tước tộc cũng đã gần tới Khổng Tước Sơn Mạch rồi, chúng ta cũng không thể chậm chân hơn được. Đi thôi, nghe huyết sắc nghê thường nữ tử nói vậy mới biết, hóa ra đám người này chính là đội ngũ được cử đến tham dự đại hội Khổng Tước tranh mộc của cửu U tước tộc, mà nữ tử dẫn đầu kia vốn tên là Hồng La. Con gái của một vị trưởng lão rất có địa vị trong tông tộc, hơn nữa nàng ta chưa đến 200 năm đã là một đầu bát cấp yêu thú trung kỳ, có thiên phú cực cao, là một trong ít người thuộc thế hệ trẻ của tông tộc có khả năng tấn cấp trở thành cửu cấp yêu thú cửu U minh thức nhất. Còn về phần tử y thiếu niên ngồi bên cạnh nàng gọi là Tử Huyền kia thì hắn thực ra chính là nhi tử thứ ba của tộc trưởng cửu U thước tộc, lần này do hai vị huynh trưởng của hắn đều đang bế quan tu luyện, vậy nên hắn mới phải bất đắc dĩ không tình nguyện trở thành người đại diện của cửu U thước tộc đến tham dự đại hội Khổng Tước tranh mộc. Tuy là tu vi của hắn chỉ mới dừng lại ở cảnh giới yêu thú bát cấp sơ kỳ, bất quá thiên phú cùng năng lực lại rất đáng chú ý, thậm chí có vài vị trưởng lão còn có ý định bồi dưỡng hắn trở thành người tranh chức tộc trưởng kế nhiệm cùng với hai vị huynh trưởng của hắn, tiếc là Tử Huyền tuổi còn nhỏ, lại rất thích thì lại vào hai vị huynh trưởng nên hắn đều là vô tâm vô ý phụ lòng mấy vị trưởng lão trong tộc. Lại nói bọn họ lần này đến tham dự chủ yếu là để Tử Huyền cùng đám tinh anh trong tộc có cơ hội trải nghiệm thế sự mà thôi, còn về nhân thủ tranh đoạt thần mộc chủ yếu vẫn là huyết sắc nghê thường nữ tử cùng với một vị huynh trưởng nữa của hắn vừa mới xuất quan đang gấp rút đuổi theo sau. Nhìn hơn 10 đạo thân ảnh vận tử y đồng loạt rời khỏi tiểu lâu, Lý Phi Vũ trong lòng khẽ nảy một cái mà liếc mắt nhìn về phía huyết sắc nghê thường nữ tử đi giữa đám người, sau khi bọn họ đã khuất tầm mắt chợt nghe hắn nhàn nhạt đánh giá. Nữ tử kia không hề đơn giản đâu, tu vi chắc hẳn có thể so với một gã tu giả luân hồi đệ nhị cảnh, đám người theo sau nàng ta cũng có thể đánh ngang tay với tu giả luân hồi đệ nhất cảnh rồi. Đội ngũ bậc này quả là quá mức dọa người a, nghe hắn nói, Thanh Di ở tại bên cạnh cũng là nuốt xuống một ngụm nước bọt ấp úng nói. Đại công tử, người ý là nói đám người kia không phải tu giả nhân loại sao? Nhận thấy ánh mắt hiếu kỳ cùng chứa đầy nghi vấn của đám nữ tử nhất thời đổ dồn về phía mình, Lý Phi Vũ vốn đang mở lớn miệng định gặm cắn tiếp một miếng sườn nướng ngũ vị khác liền nhe nanh hướng Cửu U quát. Người cái tên số tiểu tử này còn không mau giải thích hộ ta, các ngươi tính không để ta ăn ngon một bữa phải không? Nghe Lý Phi Vũ quát, trong đầu đám người lập tức hiện lên hình ảnh thiếu niên xinh đẹp trên tay nâng một kiện huyết sắc sa luân không ngừng xoay tròn tản mát ra khí tức vô cùng sắc lạnh, nở một nụ cười quỷ dị trừng trừng nhìn bọn họ không chớp mắt. Đùng đùng, xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sét nổ lớn bên tai, mấy người Thanh Di nháy mắt liền hướng ánh nhìn về phía Cửu U cầu giúp đỡ, ngay cả hai người Lục Mẫn cùng Lục Nhạn cũng không hẹn mà đem theo ánh mắt hiếu kỳ rời đến bên người vị chủ tử còn lại, lúc này mới nghe Cửu U nuốt xuống một ngụm khí lạnh thở dài nói. Hai, đám người kia thực ra chính là yêu tu, hay nói đúng hơn thì chính là yêu thú tu thành hình người cũng giống như ta cùng với Lục Mẫn và Lục Nhạn vậy. Lại nói, khi nãy ta đã thử dùng qua lực lượng huyết mạch để xác định một phen liền phát hiện ra bọn họ chính là tộc nhân của Cửu U tước tộc. Tu vi của đám người này hơn nữa đều là yêu thú bát cấp sơ kỳ, thậm chí trong đám người kia ngoại trừ huyết sắc nghê thường nữ tử có vẻ là người dẫn đầu ra thì còn có ba người nữa có tu vi là bát cấp trung kỳ, thực lực của mỗi người họ đều có thể sánh ngang với một tu giả luân hồi đệ nhị cảnh, chỉ là khí tức không cường đại như nàng ta mà thôi. Mục đích lần này của bọn họ chắc hẳn cũng giống với chúng ta, đều là vì đại hội khổng tước tranh mộc mà đến. Mất gần nửa ngày để nói rõ về đại hội khổng tước tranh mộc cùng tam đại phân tộc của khổng tước tộc, cuối cùng sau khi trên bàn đã chỉ còn lại một đống xương lớn thì đám người Cửu U mới dìu theo Lý Phi Vũ đã sớm mệt mỏi vì ăn quá no rời khỏi tiểu lâu. Mở lớn hai mắt tò mò liếc nhìn đám đông tu giả lướt qua lướt lại xung quanh, Lý Phi Vũ nhìn đến có chút hoa mắt liền đưa hai tay cho song sinh tỉ muội Nguyệt Mị cùng Nguyệt Ly đỡ lấy uể oải nói. Cái đám người này cũng thật là, đi nhanh như vậy làm gì chứ, bổn công tử bị bọn hắn khiến cho hoa hết cả mắt rồi. Cửu U, cái tên xú tiểu từ này còn không mau lấy bản đồ ra xem chúng ta đã gần đến khổng tước sơn mạch chưa? Liếc nhìn điểm được đánh dấu trên bản đồ, Cửu U khóe miệng câu lên nhìn Lý Phi Vũ vì ăn quá nhiều mà bày ra bộ dạng mệt mỏi liền nhịn không được cười phá lên đáp. Ha ha, ca, ngươi thử nhìn bộ dạng của ngươi lúc này xem. Ai không biết còn tưởng rằng ngươi là đang mang thai đó à, cái bụng của ngươi đã muốn vượt mặt luôn rồi kia. Ha ha ha, hai mắt phún lửa trừng trừng đám nữ tử đang cười trộm bên cạnh, Lý Phi Vũ nghiến răng nghiến lợi quát. Các ngươi cười cái gì? Còn không mau diều bổn công tử đi tìm chỗ nào nghỉ ngơi, có tin hay không ta dùng thiên độc thần luân cắt các ngươi ra thành tám khúc hả? Hừm hừm, bị lời nói của hắn dọa cho một trận, đám người sau đó không dám cười nhạo nữa mà thẳng lưng nghiêm túc diều đỡ hắn một đường đi tới khách điếm khác nghỉ ngơi. Lại qua mấy ngày, lúc này đám người Lý Phi Vũ rốt cuộc cũng tới trước một cổng thành lớn cao đến gần chục trượng, cổng thành này cũng không biết là dùng loại đá gì mà dựng thành, mỗi khi có ánh sáng chiếu vào đều có thể khúc xạ ra ngũ sắc quang mang cực kỳ đẹp mắt. Nhìn ba chữ lớn được điêu khắc tinh xảo trên cao, Lý Phi Vũ vuốt vuốt cằm khẽ lẩm bẩm. Khổng Tước Thành, cái này cũng quá mức phô trương đi, chỉ là một cái cổng thành thôi mà cũng đã bày ra bộ dạng lộng lẫy như vậy rồi. Chật chật, theo chân đám đông đi về phía cổng thành, trông thấy đoàn người trước mắt đều là phải dùng một số phương pháp đặc thù để chứng minh thân phận với người gác cổng, Lý Phi Vũ nhất thời trở nên lúng túng không biết phải làm gì liền buột miệng nói. Ai ra ta quên mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám người kia dùng thiên phú thần thông diễn hóa ra chân thân để xác minh thân phận ta mới nhớ, bản thân ta cùng ba người Thanh Di đều không phải là yêu thú tu thành, cái này làm sao mà qua được đây. Bị lời nói của Lý Phi Vũ chọc cho bật cười, Cửu U chắp tay sau lưng tỏ vẻ một dạng trưởng bối kiến thức uyên bác thâm sâu, bình tĩnh đáp. Ca, bộ ngươi không nhìn thấy đám người kia chỉ cần một người trong số họ xác minh được thân phận liền có thể dẫn theo hơn 10 người nữa đi qua sao? Một lúc tới phiên chúng ta thì ta chỉ cần tiến hành xác minh thân phận với người gác cổng liền có thể dẫn theo mọi người cùng đi qua rồi, ngươi cần gì phải căng thẳng như vậy a? Vươn tay cầm lấy chùm trái cây chín mỏng có chút giống với trái nho của thế giới trước kia trong tay Nguyệt Ly, Lý Phi Vũ vừa đem trái cây bỏ vào miệng vừa gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó rất nhanh liền tới lượt bọn hắn đi tới phía trước người gác cổng để chuẩn bị xác nhận thân phận. Nói là người gác cổng chi bằng nói là một nhóm yêu thú cấp 8 trung kỳ hóa thành nhân hình nhận nhiệm vụ đứng kiểm tra thân phận của người ra vào Khổng Tước Thành thì đúng hơn. Nhìn gã trung niên nam tử trước mặt hướng đôi mắt có chút đục ngầu tựa như có thể nhìn thấu linh hồn của người đối diện đang chừng chừng liếc tới trên thân từng người một, cửu u thần sắc không đổi liền tiến lên trước một bước vươn tay ra để lão giả quan sát. Sau đó từ trên lòng bàn tay của cửu u chợt bùng lên một ngọn hắc sắc hỏa diễm tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, kế đến là một đầu hắc sắc khổng tước mang theo hình dạng có chút kỳ lạ nhất thời hiện ra bay lượn phía bên trên ngọn hỏa diễm. Trung niên nam tử thấy vậy liền tỏ ra hết sức kinh ngạc, tiếp đó dưới ánh mắt kinh nghi của đám đông đang đứng chờ tại xung quanh, lão giả không nói hai lời liền cúi đầu cung kính nói: "Đại nhân hảo, xin mời các vị đại nhân vào thành." Trông thấy một màn xảy ra trước mắt không khỏi khiến cho đám người của cửu u tước tộc đang đứng ở phía sau cảm thấy kinh ngạc mà mở lớn hai mắt khó tin liếc nhìn hắc y thiếu niên vừa mới thi pháp khi nãy. Huyết sắc nghê thường nữ tử Hồng La lúc này sắc mặt cũng chợt trở nên âm trầm, thấp giọng lên tiếng tự nói: "Là cửu u minh tước sao? Từ khi nào mà bên ngoài tông tộc lại xuất hiện qua tộc nhân có được tu vi cường đại như vậy? Mau truyền tin tức về tộc nói là ở đây xuất hiện qua một vị cửu cấp yêu thú cửu u minh tước, thỉnh tộc trưởng cùng các vị trưởng lão đưa ra phân phó." "Vâng." Nhìn một tên tộc nhân nhanh chóng rời đi, huyết sắc nghê thường nữ tử sau đó lại tiếp tục dẫn theo đoàn người đi về phía cổng thành để xác nhận thân phận, chỉ là bọn họ cùng đám người Lý Phi Vũ cũng không biết tại một nơi cách cổng thành không xa có hai nhóm người đứng tại trên hai tòa lầu cao khác nhau đang lặng lẽ quan sát động tĩnh tại phía cổng thành. Bấy giờ, một nhóm hơn 10 thiếu niên vận tố y sau khi nhìn thấy ngọn hắc sắc hỏa diễm cùng với đầu hắc sắc khổng tước trên tay cửu u liền hướng ánh mắt về phía một bạch y nữ tử xinh đẹp ở chính giữa lặng lặng chờ đợi, rất nhanh sau đó liền nghe nàng ta lạnh lùng lên tiếng: "Là cửu u minh tước sao? Lập tức truyền tin về tộc bẩm rõ sự tình ở Khổng Tước Thành." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu u tước tộc sau nhiều năm qua chưa từng có thêm một vị cửu cấp yêu thú nào, bây giờ cuối cùng cũng đã xuất hiện một vị cửu cấp yêu thú mới tại Khổng Tước Thành, tuy là có chút kỳ lạ bất quá bạch mao khổng tước tộc chúng ta cũng nên có chút chuẩn bị rồi. Bên kia đám người vận tố y đang âm thầm hành động thì bên này cũng đang có một đám người vận lam bào lẳng lặng quan sát, sau đó tại giữa đám người vận lam bào cũng chợt có người nhếch lên khóe môi cười lạnh nói: "Cửu cấp yêu thú sao? Lần này chắc hẳn sẽ là một trận tranh giành ác liệt đây, mau đi báo tin cho tộc trưởng, chắc hẳn hai tộc kia cũng đã có chuẩn bị rồi, ngũ sắc khổng tước tộc chúng ta cũng không thể chậm chân được." Cũng không biết rằng bản thân sau khi để lộ thân phận đã khiến cho hai đại phân tộc khác âm thầm nảy sinh dị động, cửu u cùng đám người Lý Phi Vũ sau khi vào thành liền tìm một khách điếm lớn để nghỉ ngơi, lại nói không biết có phải vì chuyện ở cổng thành khi nãy đã bị vị lão bản của khách điếm này nhìn thấy hay không mà thái độ phục vụ cùng tiếp đón của hắn cũng là thập phần khách sáo. Lại qua một đoạn thời gian sau, lúc này chỉ còn cách đại hội Khổng Tước Tranh Mộc chưa đến 5 ngày, Khổng Tước Thành cũng đã đón thêm không ít tộc nhân cùng đội ngũ của trăm ngàn tông tộc khác từ khắp nơi đổ về, ngay cả Long tộc, Hổ tộc, Sư tộc, Giao tộc, Mãng tộc. Thậm chí là tu giả cao tầng của một số tông môn lớn cũng vì sự kiện lần này của Khổng Tước Tam tộc mà di giá tới góp vui. Lúc này tại những quảng trường lớn trong Khổng Tước Thành cũng xuất hiện không ít những võ đài tự phát, tất cả những tông tộc đến đây đều nhân cơ hội cử ra tộc nhân hoặc đệ tử của tông tộc tiến hành cùng những tông tộc khác luận bàn cọ sát, vô số những tiếng reo hò cổ vũ vang vọng lên đến cả trời xanh. Ngồi trong một căn tiểu lâu lớn, Lý Phi Vũ sau khi chọn một bàn dài ngay ngoài ban công thoáng đãng để tiện quan sát những trận giao đấu phía dưới quảng trường liền bày ra bộ dạng uể oải vô lực, khẽ nhấp vài ngụm trà thanh mát cho đỡ buồn ngủ, Lý Phi Vũ liếc nhìn hai tên nam tử đang đánh qua đánh lại bên dưới nhàn nhạt nói: "Đám người này bộ không biết mệt hay sao, suốt ngày hết đánh lại đấm tựa như mấy tên cuồng bạo lực vậy. Theo ta thấy thì còn chưa đợi được đến khi đại hội Khổng Tước Tranh Mộc bắt đầu đã sớm thụ đủ loại thương tích rồi." Nghe hắn nói, vốn cửu u đang định lên tiếng giải thích thì chợt có một đạo thanh âm của nam tử cách đó không xa vang lên cắt ngang lời muốn nói của hắn. Vị huynh đệ này nói như vậy là không đúng rồi, đại hội Khổng Tước Tranh Mộc tuy nói là vạn điều tề minh thế nhưng ai ai cũng đều rất rõ ràng kết quả cuối cùng vẫn là thuộc về tộc nhân của tam tộc Khổng Tước. Vậy nên những tông tộc khác đến đây ngoại trừ góp vui ra chính là muốn mượn cơ hội tiến hành luận bàn cọ sát cùng những tông tộc tới dự hội, đó mới chính là nguyên do xuất hiện những trận luận bàn như thế này. Mang theo ánh mắt có chút lơ đãng, Lý Phi Vũ nhìn thấy người vừa mới lên tiếng chính là một gã nam tử anh tuấn nhìn qua còn chưa đến 30 tuổi, gã nam tử này vận một thân cẩm y màu bạc, thân cao trên một thước 8, từ trên người hắn không ngừng tản mát ra khí thế của một bậc vương giả, bên cạnh còn có không dưới 10 tên nam tử khác cũng là một bộ dạng cao lớn hừng hực khí thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy tiện gật gật đầu vài cái, Lý Phi Vũ sau đó lại chuyển ánh mắt về phía trận đấu trên võ đài, hoàn toàn không để gã cẩm bào nam tử kia vào mắt. Một gã nam tử khác sau lưng cẩm bào nam tử nhìn thấy hắn như vậy liền có chút giận dữ mà gằn giọng quát. Ngươi cái tên dã tiểu tử này, thiếu chủ, cách trương.